Chương 146, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 5. Ta là phân ra một sợi thần thức đến cùng ngươi tiến nhiệm vụ, có thế ta hiện tại lực lượng rất yếu ớt, nói một lần lời nói cái này sợi thần thức liền sẽ tàn mất. Bớt nói nhiều lời. A Lê thanh âm là chưa bao giờ có đứng đắn. Lâm Tịch nghe vậy có chu tờ kỳ quái, không phải nói chỉ cần tiêu hao huyền tinh liền có thể liên hệ sao, bất quá nàng cũng không nhiều rông dài, làm sao đi vào, ngươi nói đi. Cái này một vòng nhang mỗi đồng dạng đồ vật, là bọn chúng vòng tiêu chí, nhưng là sẽ không quá nhiều nếu như ta không có đoán chừng sai, tối đa cũng chính là 2 dặm đường tả hữu, xuyên qua liền tốt. A Lê thở dốc một hơi nói tiếp, phá giải cái này rất dễ dàng, chính là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, ngươi chỉ cờ nở run nở dê những này nhang mỗi đồng dạng đồ vật bôi lên toàn thân, liền không cần lo lắng quần áo sẽ bị ăn mòn cùng mình sẽ trúng độc vấn đề. Nhớ kỹ. Nếu như không muốn trở thành tên trọc, tóc cũng muốn bôi lên. Thứ này ngoại trừ hương vị không tốt bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngươi thông qua đoạn này độc chứng đường, liền có thể đem thân thể rửa sạch. Tất nhiên, ra ngoài thời điểm còn phải lại bôi lên một lần. Những vật này là ai nha? Ta nói ngắn gọn, đồ vật bên trong gọi tinh khư trùng, rất ít gặp một loại quái trùng. Bọn chúng bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng là bọn chúng là ăn năng lượng. Ngươi cu nở dê có thể hiểu thành linh năng nguyên tố, có thể hiểu thành linh khí. A Lê nhanh chóng nói, thanh âm có chu tờ càng ngày càng nhỏ, Lâm Tịch liền xem như có đầy mình nghi vấn, cũng không dám quấy rầy nàng. A Lê lại nói ra, bọn chúng trời sinh liền sẽ tụ tập năng lượng, chỉ cần bọn chúng hạ xuống ở cái tinh cầu này, không quản chúng nó ở nơi nào, luôn có thể tụ tập năng lượng đến chỗ ở của bọn nó địa phương, sau đó bắt đầu hút, đợi đến cao y tinh cầu này năng lượng khô kiệt. Bọn chúng sẽ bỏ chạy, đi hạ một cái tinh cầu. Cho nên bọn chúng căn cứ chính là cao y tinh cầu này năng lượng đầy đủ nhất địa phương. Còn có, tinh khư trùng căn cứ nhất định sẽ có nguồn nước, cho nên ngươi không cần lo lắng chết khát chết đói. Hơn nữa tinh khư trùng là có thể ăn, côn trùng bản thân không có lực công kích, ngươi có thể ăn nhiều một chút, nhớ kỹ mang cho ta. A Lê thanh âm càng ngày càng yếu, rốt cục hoàn toàn biến mất, bất quá nàng ý tứ Lâm Tịch rõ ràng. Nhất định là cho nàng QNZ mang về điểm. Lâm Tịch là cái rất dễ dàng bị cảm động người, mặc dù xưa nay cùng A Lê nói lời ác độc, thế nhưng là nàng biết, tuyệt đối là A Lê sợ nàng lần đầu tiên tới cao cấp vị diện sẽ gặp nguy hiểm, mới làm như vậy. Lâm Tịch nghĩ đến phân ra thần thức cái gì khẳng định sẽ đối A Lê có nhất định ảnh hưởng, nếu không nàng sẽ không chỉ cùng đến như vậy một lần. Trong lòng của nàng thật ấm áp, có cái dạng này đồng bạn, kỳ thật rất không tệ. Lâm Tịch nhìn sắc trời còn sớm, quyết định đi trước bên trong tìm kiếm. Phương diện này nàng vẫn tương đối tin tưởng A Lê, đừng hỏi vì cái gì, trực giác của nữ nhân đến gần những cái kia nhang môi đồng dạng sền sệt bùn đất. Lâm Tịch phát hiện, hương vị kia thật mẹ nó thối. Lâm Tịch cơ hồ nghĩ nửa đường bỏ cuộc, thế nhưng là ngẫm lại, A Lê biết bên trong có thứ này không tiếc dùng xong duy nhất có thể cùng với nàng câu thông cơ hội, khả năng cái này tinh khư trùng là rất khó đến đồ vật. Tổng mau mau đến xem không phải nàng nín hơi, cố gắng không đi nghĩ cái này. Buồn nôn đồ chơi, sau đó bắt đầu nhanh chóng tại toàn thân trên quần áo bôi lên, nàng bôi lên rất cẩn thận, ăn ngon muốn chết nhà máy đồng sự nói, những này độc trướng sẽ ăn mòn rơi hết thể không có sinh mệnh đồ vật, tốc độ rất nhanh. Thối Lâm Tịch có thể nhẫn lại, nhưng là nếu như làm không cẩn thận trở về có thể sẽ chạy trần chuồng, nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Dựa theo A Lê yêu cầu, Lâm Tịch đem chính mình dùng loại này sền sệt đồ vật rất đều bôi lên tốt, cảm giác giống như là lau một tầng thối sơn. Lâm Tịch tận lực giảm bớt chính mình hô hấp số lần, nếu không nàng rất có thể trở thành sử thượng đệ nhất cái bị thối chết người. Sau đó, nàng thận trọng tiến lên, vừa đi vừa nhìn trên người mình lại đen lại xấu quần áo có hay không bị ăn mòn vết tích. Sự thật chứng minh, A Lê quả nhiên rất đáng tin cậy. Đi đã có non nửa trong con đường. Quần áo không có bị ăn mòn nàng khu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện những người kia nói dấu hiệu trúng độc. Lần này một trái tim cuối cùng triệt để buông xuống. Lâm Tịch không khỏi thở dài một cái. Sau đó thói quen hít sâu. Sau đó kém chút bị trên người mình hương vị cho hôn phun. Lâm Tịch cẩn thận mà lại nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua. Làm nhiều nhiệm vụ đích thật là có chỗ tốt. Trải qua hoang đảo rừng cây lần kia nhiệm vụ. Dạng này rừng rậm quả thực là trò trẻ con. Đã A Lê nói những này tinh khư trùng là lấy năng lượng làm thức ăn, như vậy trong rừng rậm hẳn là an toàn, những cái kia kỳ chân dị thú đều là có năng lượng đồ vật, hẳn là sớm liền bị xử lý. Tại xuyên qua có chừng 2-3 trong độc chướng đường sau đó, quả nhiên những cái kia sền sệt đồ vật lại không thấy tăm hơi. Thông qua đoạn này độc chướng đường, coi như chính nàng vẫn như cũ là xú khí hơn thiên, đập vào mặt không khí mát mẻ vẫn là để Lâm Tịch nghĩ nhảy cẫng hoan hô, cảm giác giống như không khí đều là có sinh mệnh, môi hút vào một ngụm, đều có thể cảm giác được bọn chúng là như thế nào thông qua xoang mũi tiến vào khí quản, sau đó phổi, sau đó tiến vào máu, trong nháy mắt đó. Lâm Tịch tu tập thật lâu đều không có một chút bổ ích, 20 đoạn cẩm thế mà tựa hồ muốn tự động vận hành. Lâm Tịch một bên tham lam hô hấp lây tràn ngập linh khí không khí, một bên nhanh chóng quan sát bốn phía, hiện ở đây vẫn như cũ là cỏ cây sum xê, hoàn toàn tĩnh mịch, dù sao lần này cũng là đến dò đường. Nói thực ra, có thể để cho 20 đoạn cẩm có thể vận hành dấu hiệu chính là thu hoạch lớn nhất. Thế là nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, thủ tam âm. Đi lên nếu như nói, tại Vũ Đồng một đời kia, Lâm Tịch tu tập 20 đoạn cẩm giống như là tại đi đường núi, trong rừng xem như thôn cấp đường cái, nơi này quả thực chính là đường sắt cao tốc, chỉ là ngắn ngủi hơn 2 giờ, một dòng nước nóng chậm rãi chạy vào đan điền, Lâm Tịch mừng rỡ trong lòng, mới 2 giờ Lâm Tịch điều động lấy nhiệt lưu, ôn dưỡng đan điền sau chậm rãi chạy trở về, không ngừng cọ rửa kinh mạch, dạ. Nay quen thuộc đau đớn, nàng đã thật lâu đều không thể cảm nhận được. Lại đem nhiệt lưu trở về ở đan điền, Lâm Tịch lưu luyến không rời thu công. Đường về thời gian rút ngắn còn hơn một nửa, cái này đều phải quy công cho thành công trải vớt ra một đường kinh mạch nguyên nhân. Tất nhiên, trong rừng đầy đủ linh khí cũng là không thể bỏ qua công lao. Lâm Tịch quyết định, sáng ngày mai sớm ra đến, nhất định phải bắt chút tinh khư trùng tới. Nàng đã tự động não bổ ra từng đầu béo mút míp trùng trùng, đừng nói ăn xong, ngẫm lại đều cảm thấy rất buồn nôn. Thế nhưng là tại sinh tồn trước mặt, Lâm Tịch cảm thấy cái gì đều là phù vân, tính mạng còn không giữ nổi, ra mồm cho ai nhìn Lâm Tịch cảm thấy đi, phàm là A Lê tâm tâm niệm niệm đều là đồ tốt. 4 giờ trước Lâm Tịch đuổi trở về nhà, còn cần trên đường hái được một loại cỏ dại cho rẻ gì tết cái cỏ châu chấu, thứ này nàng biên rất xinh đẹp, kia là Lao Ba một lần lại một lần kiên nhẫn dạy nàng. Nhớ tới Lao Ba, Lâm Tịch trong lòng có chút chua xót. Nàng tụng niệm ngưng tâm quyết đè xuống cố này cảm xúc, suy nghĩ cũng không có chứng dụng, cái gì cũng không bằng sớm một chút mạnh lên còn tốt, tiểu trấn thượng đã không có bao nhiêu gia đình, Lâm Tịch trên cơ bản không chút gặp được người, coi như gặp phải cu nở dê xa xa né tránh. Về đến nhà, Lâm Tịch làm cái chiến đấu tám, lại đem kia thối chết người quần áo rách dưới giặt sạch sẽ, quần áo thoạt nhìn vẫn là rất rắn chắc, cũng không có một tơ một hào bị ăn mòn dáng vẻ, Lâm Tịch là triệt để yên lòng. Mạ gì trở về nhà, biết được bỡ lạ lần này vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, sắc mặt rất khó coi, ngày mai nghỉ đừng đi ra, còn không bằng trong nhà làm nhiều chút thủ công, về sau đều đừng đi ra ngoài. Lâm Tịch nghe xong, trong lòng khẩn trương, ngoa tạo, kia tại sao có thể?